Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1299, Tạo Hóa Lực Lượng. Tiểu yêu, trở về, Diệp Chân con mắt đột nhiên trừng lớn. Diệp Chân kinh hãi cực kỳ phát hiện, tiểu yêu dĩ nhiên như một làn khói nhằm phía làm bằng đá tế đàn. A Sửu, ngươi đến cùng nói với tiểu yêu cái gì? Mắt thấy không có gọi bẩm báo tiểu yêu, Diệp Chân xoay mình hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu gào thét lên đến. Ạch, cũng không có gì, chính là cùng nó là một điểm nho nhỏ giao dịch, giao dịch. Giao dịch gì? Diệp Chân trợn mắt nhìn, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi biến thành chết xa. Ạch, Diệp đại gia, từ trên lý thuyết nói, ngươi là không giết chết được ta. Lại như là ngươi tự mình không cách nào giết chết chính ngươi, tại Diệp Chân giết người bình. Thường dưới ánh mắt, Thận Long Nguyên Linh A Sửu quyết đoán kết thúc rông dài. Một điểm thận khí, thái cổ thận long bản nguyên thận khí mà thôi. Thái cổ thận long bản nguyên thận khí, vậy thì có cái gì dùng? Diệp Chân hỏi tới, nói thí dụ như... có thể để cho tiểu yêu đem tin tức của nó ngụy trang cùng con bé kia như thế. Sau đó phân điểm chỗ tốt. Thận Long Nguyên Linh chỉ vào đã bay lên tế đàn tiểu yêu nói. Nói thật, nếu không là Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ điểm, Diệp Chân lúc này vẫn đúng là phát hiện không được tiểu yêu tung tích. Tòa kia làm bằng đá tế đàn chu vi trong vòng 10 dặm. Khí tức cực kỳ hỗn loạn. Càng có một loại không cách nào hình dung sức mạnh ngăn cách thần hồn của Diệp Chân cảm ứng. Để hắn không cách nào cảm ứng được tiểu yêu phương vị. Trên mái tóc đẹp theo gió lay động sợi tơ. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ, Diệp Chân ngơ ngác phát hiện. Trường Nhạc công chúa cái kia theo gió lay động dây cột tóc từ trước 3 cái đã biến thành 4 cái. Trong đó một cái chính là tiểu yêu thôi thúc thái cổ thận khí biến ảo. Càng kinh người chính là, trong hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy hạ xuống từng tia thải quang ánh sáng. Dĩ nhiên cũng không trở ngại chút nào tan vào cái kia thêm ra đến đầu thứ tư dây cột tóc lên. Cũng chính là tan vào tiểu yêu trong cơ thể, thái cổ thận long bản nguyên thận khí, vẫn còn có bực này diệu dụng. Có thể đem đồ chơi kia mê hoặc. Diệp Chân chỉ vào bầu trời màu sắc rực rỡ vòng xoáy hỏi. A Sửu, nói cho ta, đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn người nửa ngày, mới phun ra hai chữ. Tạo hóa, đồ chơi kia là tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực lại là cái gì? Diệp Chân hỏi tới, tạo hóa chi lực chính là tạo hóa chi lực A. Chờ ngươi tu vi đến, một cách tự nhiên liền biết rồi. Lại như là nhân loại các ngươi thiếu niên thường hỏi yêu là cái gì? Cảm tình là cái gì như thế? Chờ ngươi trải qua, chờ ngươi đạt đến, một cách tự nhiên liền biết rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu rất dáng dấp nghiêm túc. Tạo hóa chi lực, tại Diệp Chân cảm giác bên trong. Không ngừng mà hấp thu từ cái kia màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong hạ xuống màu sắc rực rỡ ánh. Sáng tiểu yêu trong cơ thể, tựa hồ phát sinh một loại không cách nào hình dung kỳ diệu biến hóa. Mà Trường Nhạc công chúa biến hóa tắc càng to lớn hơn. Cả người khí tức trở nên hư vô mờ ảo lên đến. Nếu như nói trước Trường Nhạc công chúa là một viên cứng cỏi đón gió phấp phới cỏ nhỏ. Như vậy lúc này chính là vô số chờ phân phó nha hạt giống. Trường Nhạc công chúa bản thân tu vi khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên dưới quanh người, đặc biệt là lượng lớn thải quang hòa vào dẫn đến nàng khí tức gợn sóng thời điểm. Sẽ lóe ra một tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm gợn sóng. Mấy vạn man nhân võ giả, man nhân trưởng lão. Man nhân tế ti còn tại dáng vóc tiều tụy hướng về Trường Nhạc công chúa phương hướng tế bái. Cái kia trên trăm vị vải bố trường bào man nhân tế ti còn tại tranh luận không ngớt. Trong hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy phóng hạ màu sắc rực rỡ lưu quang nhưng đang yếu đi. Hiển nhiên, loại này man tộc thần bí truyền thừa nghi thức đã tiến vào kết thúc. Theo nghi thức tiến vào kết thúc, cái kia hơn trăm vị hộ tống man tộc thành nữ tới rồi man tộc tế ti. Rõ ràng lo lắng lên đến nửa khắc đồng hồ sau đó. Trong hư không màu sắc rực rỡ vòng xoáy hạ xuống ánh sáng trở nên thưa thớt. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, hắn cùng tiểu yêu ở giữa đột nhiên liền khôi phục hiểu rõ một tia thần hồn liên hệ. Tràn ngập tại làm bằng đá tế đàn xung quanh sức mạnh thần bí gợn sóng đang nhanh chóng suy yếu. Ầm ầm ầm kịch chấn tiếng vang lên. Đem hết thảy tế phẩm tinh huyết hấp thu sạch sành xanh làm bằng đá tế đàn bắt đầu chậm chậm chìm xuống, giữa bầu trời màu sắc rực rỡ vòng xoáy thải quang dần thu. Hư không bắt đầu nhanh tốc hợp lại. Tất cả mọi người, hướng về giữa hồ tập trung. Nguyệt tế cát huyền âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ đáy hồ liền vọt lên vô số đạo hướng về giữa hồ tập trung ám lưu. Diệp Chân tốc độ là nhanh nhất, thế nhưng vừa mới đến gần giữa hồ 10 dặm phạm vi thời điểm, Diệp Chân liền đụng tới một tầng bình phong vô hình giống như vậy. Không cách nào đi tới mảy may, nhưng tình huống như thế vẻn vẹn qua 10 tức, đương làm bằng đá tế đàn hoàn toàn ẩn vào đáy hồ không thấy thời điểm. Tầng kia bình phong vô hình liền triệt để biến mất, hơn 2.000 người bắt đầu nhanh chóng hướng về đáy hồ tập trung. Giữa bầu trời màu sắc rực rỡ vòng xoáy triệt để biến mất. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa vẫn như cũ hư lơ lửng trên trời cao, quanh thân không có nhiệm vụ sóng linh lực, không có bất kỳ sóng sức mạnh, liền như vậy nhắm hai mắt, hư lơ lửng trên trời cao. Mấy ngàn người tại đáy hồ lưu động, để yên bình man tộc thánh hồ xoay mình ám lưu khuấy động lên đến. Phổ thông man nhân võ giả cũng còn tốt, những người man kia tế ti cùng man tộc trưởng lão nhìn tình cảnh này. Sắc mặt mỗi người đại biến, thánh tế kết thúc, mời thánh nữ vào cung. Nhắm mắt chờ đợi nửa ngày vị kia lão răng đều sắp mất đi ánh sáng man tộc đại thánh tế đột nhiên. Mạnh mẽ vung lên đại biểu quyền uy thú đầu lâu trường. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy tranh luận toàn bộ ngừng lại. Hơn trăm tên vải bố trường bào man tộc thánh tế khuôn mặt nghiêm nghị, quanh thân tuôn ra chói mắt thảo ánh sáng màu xanh lục. Một chiếc thuần do ánh sáng màu xanh lục ngưng liền thiên kiều đột nhiên địa bỗng dưng dò ra, mò về hư không ở giữa trời cao. Trường Nhạc công chúa, chuẩn bị mở trận bảo cát huyền giản đoạn năm chữ bên trong. Thiên miếu còn sót lại hơn 400 linh sư, nhưng tại này năm chữ bên trong hoàn thành cực kỳ phức tạp động tác, hơn 300 tên linh sư phân bố tại tập trung đến đáy hồ mọi người ngoại vi. Theo cát huyền âm thanh âm vang lên, mỗi người trong tay đều tung mấy đạo đến mấy chục đạo trận bàn. Này mấy ngàn trận bàn tại linh lực sự khống chế chuẩn xác cực kỳ rơi vào rồi đáy hồ, gần như là toàn bộ rơi xuống đất. Chớp mắt, một luồng trận pháp đặc hữu khí tức liền bắt đầu bay lên. Lúc này Diệp Chân mới ngạc nhiên phát hiện còn có 108 vị thiên miếu linh sư ở tại man tộc thánh hồ chung quanh. Ngay ở Diệp Chân nhìn kỹ, cái kia 108 vị thiên miếu linh sư đột nhiên liền lấy một loại đặc chế hình đao bỗng nhiên nâng bàn. Thân ngực bụng chỗ yếu, tại liền xuyên 6 đao sau đó, cuối cùng từng cái đao liền chui đao đi vào thiên linh. Đi vào chớp mắt, tinh huyết của bọn họ, thần hồn, linh lực toàn bộ như điên cháy bùng lên đến. Cùng thời khắc đó, dưới chân bọn họ trận pháp tiết điểm bùng nổ ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, phảng phất một cái hố đen giống như vậy, đem 108 vị thiên miếu linh sư tinh huyết, thần hồn, linh lực cháy bùng bộc phát ra linh lực kinh khủng toàn bộ thôn phệ lên. Vô số trận pháp hoa văn bắt đầu bốc lên, khủng bố cực kỳ khí tức tại toàn bộ man tộc thánh hồ chung quanh bay lên. vừa vung vẩy cốt trượng, tên kia lão rơi răng man tộc đại thánh tế đột nhiên trừng trừng hai mắt, biểu hiện sợ hãi cuồng hô lên đến. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, e sợ cực kỳ hào quang ba màu xoay mình từ man tộc thánh hồ chung quanh bay lên, sau đó phảng phất sóng gợn bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. 108 tên thiên miếu linh sư tinh huyết, thần hồn, còn có trước đây chôn trí mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm uy lực. Ở trong nháy mắt này, bị thiên miếu các linh sư tự tay bố trí đại trận toàn bộ làm nổ ra. Diệp Chân ánh mắt khiếp sợ bên trong. Diệp Chân tận mắt đến, một tên tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong man tộc tế ti. Tại cái kia hào quang ba màu trước mặt, vô thành vô tức hóa thành hư không, liền phảng phất xóa bỏ. Không chỉ là thông thần cảnh, liền ngay cả man tộc bên trong tu vi cao tới huyền cung cảnh man tộc trưởng lão, tại cái kia hào quang ba màu trùng kích vào, cũng hết thảm hóa thành một đoàn cho tàn. Thậm chí chính là những kia tu vi khí tức cực kỳ khủng bố thân mang vải bố trường bào man tộc thánh tế cũng không ngoại lệ. Bọn họ hét thảm, tại hào quang ba màu oanh kích hạ, bọn họ quanh thân dấy lên hung hăng liệt diễm. Khác biệt duy nhất chính là bọn họ hóa thành cho tàn tốc độ so những kia man tộc trưởng lão, man tộc tế ti muốn chậm hơn nhiều. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên địa rụt lại đến cực hạn. Dù cho là ngăn cách 20-30 dặm mặt hồ, đạo kia hào quang ba màu hướng về Diệp Chân mấy người tập trung ở trung tâm nhất càn quét lại đây. Chỗ đi qua, sâu đến hơn ngàn mét hồ nước, trong nháy mắt bốc hơi lên không còn một mống. Tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.